mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 143, Bệnh viện 14, Bát Cang, bất quá bọn họ rốt cục tại kia mấy người phụ nhân nơi đó chiếm được xác thực đáp án sau. Sau đó lại nhìn đến cho dịch đỡ, trong lòng ôm đứa nhỏ xuất ra lão bà, rốt cục tướng tín Vương Tĩnh là cái dị năng giả chuyện thực. Tiếp lại nghe nói Trương Duyệt vài người cũng là dị năng giả. Nhất thời kinh ngạc lại hâm mộ, cũng có một chút nhân sinh ra ghen tị, cảm thấy vì sao chính mình không có kích phát ra dị năng. Mà bọn họ lại có thể người người đều có dị năng. Nhân loại liền là như thế này, làm nguy hiểm tiến đến khi, cho dù là cừu địch cũng có thể tạm thời bắt tay ngôn. Ôm đoàn đến đối kháng, nhưng là làm nguy hiểm vừa tiêu thất. Nhân nội tâm sẽ bành trướng đứng lên, rõ ràng là chính mình không tốt, nhìn đến người khác có chính mình nhưng không có sẽ ghen tị thượng. Cũng cho bọn họ không nhất định là tận lực làm chi. Nhưng là nhân luôn có tham lam một mặt, chỉ xem bọn hắn có thể hay không khắc chế thôi. Này ghen tị Trương Duyệt bọn họ nhân, tuy rằng đã tận lực che giấu cảm xúc, bất quá Trương Duyệt cùng đồng bạn nhóm vẫn là phát hiện. Bất quá bọn họ cũng không thèm để ý, dù sao bọn họ chính là dị năng, bọn họ có năng lực lấy bọn họ thế nào? Chính là Vương Tĩnh lại bị bọn họ như vậy nhìn chằm chằm xem. Cho dù hiện tại ánh mắt không giống phía trước như vậy nguy hiểm như vậy, lại vẫn là nhường nàng cảm thấy không thoải mái, không tự chủ được lại trốn được Trương Duyệt phía sau đi. Thời gian không còn sớm. Chúng ta đi thôi, Trương Duyệt đối chính mình người nói. Sau đó dẫn đầu nâng bước rời đi. Chờ một chút, Trương Tổng cho dịch kêu lên Trương Duyệt quay đầu xem hắn. Mày khinh xúc một chút còn có việc. Ta cho dịch do dự một chút. Sau đó như là hạ định rồi cái gì quyết tâm dường như. Ánh mắt nhìn thẳng hắn nói. Chúng ta có thể hay không đi theo ngươi cùng nhau đi. Theo ta đi. Trương Duyệt dùng ngón tay chỉ chính mình, lại xác nhận một lần xem hắn. Hắn thực khẳng định gật gật đầu. Đối, hắn tính toán Trương Duyệt không khó nhìn ra. Nàng hư nở nụ cười một chút, cho dịch, xem ở ngươi trước kia là ta công ty viên công phân thượng. Ta giúp ngươi, nhưng lại giúp hai lần. Ta ý tứ ngươi hiểu chưa? Ý tứ chính là, xem ở hắn là chính mình trước kia công ty viên công phân thượng. Giúp hai lần đã xem như hết lòng quan tâm giúp đỡ. Lại nhiều đã vượt qua. Ta minh bạch, bất quá ngươi yên tâm. Chúng ta sẽ không tha ngươi chân sau. Chỉ cần ngươi đồng ý, cho dịch vẫn là kiên định nói. Trương Duyệt không nói chuyện. Liền như vậy nhìn xem hắn. Làm qua lão bản làm qua tổng tài. Lại ở mặt thế trà trộn qua đã nhiều năm. Chẳng sợ nàng bây giờ còn thực tuổi trẻ. Trên người khí thế vẫn là thực cường, nếu là người bình thường, bị nàng như vậy luôn luôn nhìn thẳng, khẳng định hội bại hạ trận đến, bất quá cho dịch không có, qua một hồi lâu thấy hắn vẫn là không có thay đổi chủ ý. Trương Duyệt lại nhìn những người khác, vừa rồi ở chỗ dịch nói muốn đi theo lúc nàng đi. Ở đây tất cả mọi người mang theo đồng dạng mục đích ánh mắt đang nhìn nàng. Nàng hỏi, các ngươi cũng là... Những người đó đại bộ phận đều điểm đầu. Thấy thế, nàng suy nghĩ một chút, trả lời, các ngươi tưởng đi theo chúng ta có thể. Bất quá ta trước thanh minh, của các ngươi an nguy chúng ta cũng mặc kệ. Chúng ta cũng sẽ không bởi vì các ngươi không có đồ ăn sẽ cho các ngươi ăn. Muốn còn sống phải chính mình cầm lấy vũ khí đi sát tang thi. Muốn không đói bụng liền chính mình đi thu thập vật tư, này đi theo nàng cùng không đi theo nàng. Có cái gì khác nhau? Nghe xong nàng lời nói này, thật nhiều nhân đều do dự. Thấy vậy, Trương Duyệt chính là thản nhiên nở nụ cười một chút, tiếp đón chính mình người đi theo Thẩm Nhiên phía sau đi rồi. Bất quá cho dù nàng nói như vậy, cho dịch lại bất vi sở động, đỡ hắn lão bà theo đi lên. Trương Duyệt quay đầu nói chuyện với Vương mẹ thời điểm vừa khéo nhìn đến. Ánh mắt một chút, bất quá cái gì cũng chưa nói. Không CV by Lovely Day không? Hết chương.